Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1000, quỷ dị hòn đảo. Thảm liệt tuyệt luân giống lên một tiếng từ hòn đảo phía trên truyền đến. Giống như là tới từ địa ngục ác quỷ đang tại chịu đựng lột da chóc thịt chi hình. Làm cho người tê cả da đầu. Tất cả mọi người bị trấn trụ, do dự không tiến, nhưng cũng có một số người không sợ, bởi vì có đại hạ hoàng triều vô cùng cường giả lại trước áp trấn. Thật chẳng lẽ là kẻ tài cao gan cũng lớn, là bởi vì đại hạ hoàng triều biết rõ một chút người khác không biết bí ẩn. Nguyệt Trung Thu trong lòng tự nói, đầu tiên là nhìn một chút trấn định như thường vô cùng cường giả. Sau đó lại nhìn một chút lạnh nhạt xuất trần Hạ Nguyệt Minh. Hai người này đều bị người đoán không ra, không biết suy nghĩ trong lòng. Rất nhanh, bọn họ đăng lâm hòn đảo. Cái này giống như là một mảnh tiền sử thế giới. Cổ mộc che trời, muốn hơn 10 người ôm hết thụ mộc nhìn mãi quen mắt. Đại địa phía trên, tích diệp sâu không lường được. Rất nhiều nơi đều có đại hỏa thiêu đốt qua dấu vết. Hiển nhiên, đây là bởi vì lá cây đọng lại quá lâu, đã xảy ra hỏa hoạn. Từ đủ loại dấu hiệu đó có thể thấy được, nơi này cũng không sinh linh sinh tồn. Nhưng, bàng bạc sinh mệnh tinh khí lại giống như là đặc đến không tản ra nổi đồng dạng. Tập kết ở trong hư không, tràn đầy ở đám người bên người, để đám người kinh nghi bất định. Hơn nữa, vừa rồi đạo kia cực kỳ bi thảm giống lên một tiếng chính là tới từ hòn đảo. Mọi người cũng không có nghe lầm. Mạnh như vậy sinh mệnh tinh khí. Đừng nói người, chỉ sợ thánh thú đều có thể thai nghén đi ra. Thế nhưng là nơi này hết lần này đến lần khác không có sinh linh. Chuyện gì xảy ra? Có người mở lời, tràn đầy sự khó hiểu. Chẳng lẽ là bởi vì đạo kia tiếng giống? Đây là giải thích duy nhất, tiếng hô hùng tráng hữu lực, giống như thiên trung đang oanh minh, chứng minh người này tuyệt đối không đơn giản. Huống chi còn có người từng thấy đại hạ hoàng triều vô cùng cường giả cũng hăn đối chiến. Mặc dù đại hạ hoàng triều cường giả thắng, nhưng đối phương chỉ là vẻn vẹn xuất động một bàn tay mà thôi. Nói đến đây, rất nhiều người đáy lòng phát lạnh. Phía sau khí lạnh siêu siêu, đối bốn phía nhất cử nhất động vô cùng mẫn cảm, thậm chí có một lời không hợp, một ánh mắt không đúng, liền đơn ra tay đánh nhau đám người. Ầm ầm, toàn bộ hòn đảo phảng phất như đều đang run rẩy. Trong lúc mơ hồ, đám người nhìn thấy rừng cây chỗ sâu, một cái cùng cổ thụ chọc trời cùng cao bóng người đang đi lại. Chân to rơi xuống, phảng phất muốn áp sập hòn đảo, chính là hắn bắt đi Tần Vũ thiếu gia. Có người giống to, đối mấy cái tần tộc cường giả nói ra. Cái gì? Mấy cái tần tộc cường giả ngây ngẩn cả người. Cái này còn làm sao cứu người? Muốn đi chẳng khác nào là tìm chết. Nguyệt Trung Thu mắt nhìn bát phương, tai nghe bát phương, so đám người sớm hơn nhìn thấy cái kia một bóng người. Hắn đồng dạng chấn động vô cùng, bởi vì lúc trước bắt hắn người chính là cái này hùng vĩ thân ảnh. Đối phương toàn thân đen nhánh, phát ra lạnh lùng ô quang, giống như là hắc sắc thần thiết chế tạo thành một dạng. Giống, trong lúc đó, chín đầu giống như kỳ lân man thú giống to lên, giống như là bị sợ hãi một dạng. Nguyệt Trung Thu thân hình đột nhiên bảo sông mà qua. Tới gần Trục Nguyệt, ngươi muốn làm gì? Lúc trước một mực đối Nguyệt Trung Thu hoài có địch ý mấy người gầm thét đến. Gặp nguy hiểm, đại hạ hoàng triều vô cùng cường giả lần thứ nhất mở miệng. Mặc dù hắn cũng bị áp chế, nhưng cảm giác lực không phải bình thường tu giả có thể so sánh. Huống hồ, chín đầu này giống như kỳ lân dị thú là hắn một tay nuôi lớn. Cùng hắn tâm linh tương thông, đối phương đây là đang cảnh cáo hắn, có nguy hiểm không biết sắp đến, Nguyệt Trung Thu cũng không biết muốn phát sinh cái gì, chỉ biết là lòng đất có dị động, hắn không thể mắt thấy Trục Nguyệt gặp nguy hiểm. Vì vậy, trước tiên tới gần Trục Nguyệt, tất yếu thời điểm xuất thủ cứu giúp. Băng, đại địa trực tiếp băng liệt, một đầu giống như là cầu long thụ căn từ lòng đất bạo lược mà ra. Trong nháy mắt quất nát thiên khung, làm hư không nổ tung, uy thế kinh người đến cực điểm. Trên mặt đất xuất hiện một đầu khoảng cách cực lớn, hơn 100 người bị đầu này thụ căn trực tiếp chiết khấu huyết vụ. Cực kỳ kinh khủng, băng, nguy hiểm không biết cũng không có vì vậy mà dừng lại. Liên tiếp mấy đầu gần như giống nhau thụ căn bạo lược mà ra, đem nơi này rút chia năm xẻ bầy, sụp đổ. Trở về từ Trục Nguyệt cùng Hạo Nguyệt Minh dưới chân, một đầu cái hào rộng xuất hiện, Trục Nguyệt kém chút ngã xuống. May mắn, một cái mạnh mà có lực bàn tay tựa như tia chớp dò ra. Lực có thể bạt núi, gắt gao giữ lại Trục Nguyệt cái kia vàng óng ánh cái đuôi. Tạ, nghe được thanh âm này thời điểm, Nguyệt Trung Thu thoáng có chút thất vọng. Cứu Trục Nguyệt thời điểm, vậy mà trong lúc vô tình liền Hạo Nguyệt Minh đều từ trong thâm uyên kéo lại. Nguyệt Trung Thu không để ý đến, mà là vỗ vỗ Trục Nguyệt thân thể, ánh mắt ngưng trọng nhìn về phía rừng rậm chỗ sâu, mới vừa tất cả phát sinh ở trong điện quang hỏa thạch. Dù là như thế, chết chừng ngàn người, phải biết, những người này đều là cường đại tu giả, thậm chí Nguyệt Trung Thu tận mắt thấy một cái vượt qua siêu thoát cảnh tồn tại trực tiếp bị rút ra thành khối vụn, huyết nhục văng tung tóe, vô cùng thê thảm. Đương nhiên, hắn không phải vì những người này khổ sở, mà càng ngày càng lo lắng Long Bát cùng Ngưu Tam Đao, cái này như thế nào cho phải? Không có vô cùng cường giả dẫn đường, ai dám tiến lên? Đột nhiên, nơi xa có người giống to lên. Lúc này, Nguyệt Trung Thu mới chú ý tới đám người bị từng đầu cái hào rộng tách rời ra. Nếu như đổi ở bình thường, cái này không tính là gì, nhưng linh lực hoàn toàn biến mất tình huống phía dưới, từng đầu rộng hơn mấy chục trượng cái hào rộng, ở đại đa số người trong mắt không thể nghi ngờ trở thành không thể vượt qua lạch trời. Cút ngay! Đột nhiên, phía sau có mấy đạo thanh âm vang lên, nhanh chân mà đến, chính là lúc trước mấy cái thanh niên, mắt gặp Nguyệt Trung Thu cùng Hạo Nguyệt Minh đứng sóng vai. Trong lòng có chút không vui, bọn họ không có được người, khi nào đến phiên Nguyệt Trung Thu loại này hạng người vô danh. Tam công chúa, không có sao chứ? Một người khuôn mặt tuấn giật, toàn thân áo trắng mặc dù nhiễm bụi, nhưng lại không cách nào che giấu hắn khí chất quý tộc. Mấy cái thanh niên, hiển nhiên là lấy người này cầm đầu, đều đang vì đó mở đường. Nguyệt Trung Thu tạm thời không muốn cùng mấy người xông vào, hừ lạnh một tiếng, hướng một bên lui lại mấy bước. Ầm ầm, lúc này, xe kéo động, vô cùng cường giả mặt không đổi sắc, vô cùng uy nghiêm, một đôi mắt nhìn một chút Hạo Nguyệt Minh. Tiểu vương gia có lòng. Hạ Nguyệt Minh hướng về phía tuấn giật bạch y thanh niên cười một tiếng, chậm rãi hướng về rừng cây chỗ sâu bước đi. Nguyên lai, này thanh niên đúng là đại hạ hoàng triều một phương chiến vương dòng dõi, thân phận hiển hách, hắn đối Hạ Nguyệt Minh si tâm một mảnh. Thế nhưng, võ đạo vi tôn thế giới, cho dù hắn thân phận tôn quý, cũng vô pháp cùng sáng chói Hoắc Bất Phàm muốn so. Lúc này, cơ hội thật tốt, nếu như Hoắc Bất Phàm mất mạng nơi đây, hắn sẽ có cơ hội khiến cho Tam công chúa niềm vui. Hơi chút do dự về sau, hắn hướng về mấy cái khác thanh niên khoát tay áo, nhanh chân đi theo. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.